Đơn giải bệnh là 100 liều thuốc chữa bệnh cho người. Một khi đã biết đến bách bệnh của chúng sinh và hiểu được nguy cơ của 100 căn bệnh tự nhiên nằm trong mỗi con người chúng ta, thì việc tiêu trừ không còn là chuyện khó khăn nan giải nữa. Muốn chữa và phòng ngừa những căn bệnh này, ngày ngày nên nhớ tự bắt mạch cho mình, tự kiểm điểm bản thân, tự chẩn đoán kỹ lưỡng, không để bệnh tình lây lan, không để chúng phát tán, gây tai họa, đau khổ, hiểm họa cho bản thân mình cũng như phòng tránh được cho con cháu đời sau. Khi bắt mạch tìm nguyên nhân căn bệnh, nên chú trọng từ những điều nhỏ nhặt nhất, vì những cái xấu xa thường xuất phát từ những khuyết điểm nhỏ trong thói quen hàng ngày. Nếu không quan tâm sửa chữa thì không thể phòng tránh được những tai họa lớn về sau và càng không thể thành công đạt được những ước mơ cho tương lai. Sau đây là 100 liều thuốc dùng để phòng ngừa 100 căn bệnh của con người mà bài trước Tâm Duyên đã điêu ra. Lòng dạ nên ngay thẳng, chuyên cần học tập, thu thập kiến thức. Tức giận nên kềm, kiểm tra lời nói, tránh thói làm càn, chẳng mang quyền lợi, mời người ăn uống, uống nắng cái sai, thay bằng trung nghĩa, cũng không bị chuyển, rèn luyện trí khôn, ôn tồn khuyên bảo, không mày không tao, không nên quát tháo, quần áo sạch thơm, cơm ăn vừa đủ. Không oán, không thù, cho dù bị hại. Thất bại không nản, mất mát không buồn, luồn cuối không kham. Tham lam vật chất nhất định là không. Đồng cảm người tàn tật, lời thật mít lòng, lòng vòng nên khéo, kẻo bị người chê. Bị quê cũng cười, không cười người khó, luôn tỏ lắng nghe, giúp già dìu trẻ. Té phải đứng lên, không quên lời hứa. Thưa gửi thật tình, tính tình dễ dãi. Học hỏi điều hay, một lòng tâm huyết. Biết người biết ta, ăn nói thật thà. Lòng không xảo trá, bên vực người cô quả. Vất vả không than, giúp đỡ người bị nạn. Học cách thanh thản, khoan hòa độ lượng. Thương người thấp hèn, lòng không ghen ghét, không xét nét ganh tị, tôn ti trật tự, việc đâu ra đó, bác bỏ thị phi, logic trong suy nghĩ, ý chí sẽ càng tăng. Thất bại là thương tình, tính tình cương trực, thức tỉnh lương tâm, tự cấm bạc bài, hãy nên hài lòng cái có. Phải tỏ cách khiêm cung, dung dưỡng gia đình, yên bình trong trí để tính khí có thừa. Ngăn ngừa đạo tặc, đặt ra nguyên tắc chặt chẽ, lời lẽ lúc nào cũng ngọt ngào để tạo thêm tình bạn. Sông cạn đá mòn nhưng lòng không lay chuyển, làm thêm việc thiện, yên bề gia thất. Được hay mất không sờn, không nên giỡn vô lối, mỗi tối nên ngồi thiền, tiền bạc phù phiếm, trách nhiệm việc đã làm, không tham của quý, giữ lòng chung thủy, cứu nguy cứu nạn, bệnh hoạn thì phải lo, đôi co phải lánh, để giữ lành lối sớm, tối sớm chuyên cần, văn ôn trí luyện, học tập kinh điển, tiến triển mau mau, không tự đề cao, nên tạo điều thuận lợi, đi tới nơi tới chốn, khốn đốn vững tin, lặng thinh nhịn nhục, phục thiện giúp người, tránh lười làm việc, không biết kêu ca, tai họa cam chịu, đuổi hết gian tà, nhưng bụng dạ Bồ Tát, ca hát yêu đời, lời hay ý đẹp để dẹp bỏ tà tâm, chớ phạm điều cấm, thân tâm trong sạch, lấy lành đùm rách, sạch sẽ tiết kiệm, khiêm nhường cung kính, lý tính giản đơn, làm ơn không nhớ nhưng phải nhớ ơn đền, thênh thang tiếp bước, trước sau không đổi, nhưng tội lỗi tố tụng càng nên né tránh, để khỏe mạnh sống thọ thì bách bệnh cũng ra trò. Chúc mọi người thành công trên con đường mưu tìm hạnh phúc cho bản thân và gia đình. Cảm ơn các bạn.